Chương 428, Mạ Hập Sủ Cải No Giò Dị, kết thúc. Chương 428, Mạ Hập Sủ Cải No Giò Dị, kết thúc. Vì cứu vãn mình ở chủ trong lòng người hình tượng, phèn giờ sói chu một tiếng, lần thứ hai cùng bè ủn triển khai ác chiến. Mà một bên khác, ạ cổ cùng ạ dị xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lên rất là nghiêm nghị. Sân chơi bị thiêu hủy, phở lạt sờ nạc tương đương bị phế hơn một nửa. Câu người khổng lồ còn chưa kịp ra tay liền bị con kia ngốc sói đánh về nhà. Hai đại lá bài tẩy bị phá, kẻ địch nhưng ở vào toàn thịnh kỳ, hiện tại mới là gian nan nhất thời khắc đồng dạng ý thức được điểm ấy, còn có tù cô. Cán cân thắng lợi hướng mình nghiêng, tinh xảo mặt cười lên bày ra tuyệt mỹ miệng cười. Trở tay hướng về phía sau cây lớn bên trong tìm tòi hai lần, lấy thêm ra lúc, trong lòng bàn tay nhiều một cái màu đen vali xách tay cái dương mở ra. Đầu tiên là từ giữa ruôi ra một con trắng non bàn tay, sau đó liền thấy một cái cùng tủ cổ dị thường tương tự người từ giữa đi ra, bất kể là hình dạng vẫn là vóc người, trang phục, đều cùng tủ cổ giống như lúc sở dĩ chỉ nói là dị thường tương tự, là bởi vì ở hạ xì mà kỳ tu nhận biết bên trong, toàn thân nó khắc rõ thượng vàng hạ cám ma thuật trạm. Chỗ, trong cơ thể ma thuật đường về càng la nhiều đến mấy chục điều tinh xảo trình độ càng la hiếm thấy trên đời. Hiếm thấy đến không giống tự nhiên tạo vật bởi vì, đây chỉ là một cái tự hạn chế con rối hình người. Một cái dốc hết tủ cổ toàn lực chế tác, trong lòng nàng gần như hoàn mỹ tự hạn chế con rối hình người ma lực chậm chậm lưu động, tự hạn chế con rối hình người phần lưng ma thuật chạm trổ hiện lên. Nhu hỏa gió mát bao phủ quanh thân, từ trên cây thả người nhảy một cao y, ở phong chi lực ảnh hưởng, lăng không bay lượn bay về phía ạ dịch cùng ạ cổ hai người quỷ dị như thế tự hạn chế con rối hình người. Ả Dịch như thế nào sẽ tùy ý đối phương tiếp cận. Lúc này khống chế trôi nổi ở bên cạnh bẽn đờ nạt công kích, xương trắng hướng về tự hạn chế con rối hình người lan tràn, sắc bén lợi chảo thủ thế chờ đợi. Nhưng là, thân là đỉnh cấp nhân hình sư kế tác, vẫn là chuyên môn vì trận chiến ngày hôm nay thiết kế ra được máy chiến đấu. Lại sao sẽ không có mục đích tính thủ đoạn chỉ thấy tự hạn chế con rối hình người trên hai tay ma thuật chạm chỗ quang mang lóe lên. Một con rồng lửa trong nháy mắt lao ra. Chỗ đi qua, nguyên bản hung hăng hoành hành sắc vì chi chó săn như là gặp phải thiên địch bình thường e sợ cho tránh không kịp, vội vàng hướng hai bên né tránh, bên trong hạ dạ mạ cụ ra một cái đại đại con đường. Mắt thấy hỏa long sắp nuốt chừng Aziz, một pha tờ chạm lam ma đạn đi sau mà đến trước, cùng hỏa long đồng quy vu tận đo nở ma đạn quy tích hướng về đầu nguồn nhìn tới, chính là ạ ảo cô. Tay phải nhà văn thương hình dáng còn chưa thả xuống. Từ gió thổi phất mái tóc, tản mát ra khiếp người anh khí. Nhìn cùng tủ cổ tựa như song sinh tỉ muội, một mực lại mặt không hề cảm xúc kỳ quái tự hạn chế con rối hình người, ạ cổ trong lòng trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đặc biệt là kia chỗ trống vô thần dọa người hai mắt nhìn mình chằm chằm, tựa hồ là ở thẩm vấn na nờ dê. Kiềm chế lại trong lòng phức tạp ý nghĩ. Ạ cổ dơ dơ lên đầu, dị thường kiên định nói, hiện tại, ạ gì do ta đến bảo vệ hừ để ta xem một chút có bản lãnh gì dám nói như vậy. Tay mơ trong không khí đại nguồn ma lực cực tốc hướng về tự hạn chế con rối hình người hội tụ, trong cơ thể mấy chục điều tinh xảo ma thuật đường về toàn lực vận chuyển. Hội tụ một đường dâng trào ma lực thậm chí làm cho người ta thực chất rôn nở dê như to lớn áp bức, thân hãm mênh ngông ma lực cùng chiều. Gần như nghẹt thở hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống ma lực chênh lệch to lớn mang đến áp chế. Không dám có chút phân tâm, ạ cổ đem toàn bộ tâm thần chìm vào trong cơ thể. Truyền thừa từ tổ phụ ma thuật chạm trổ phát động, ùn ùn không dứt đại nguồn ma lực hội tụ, tinh luyện đến chất lượng vượt xa người thường ma lực cực tốc lưu chuyển. Phía sau hiện ra từng vòng kỳ dị ma thuật trận thức, giơ tay trước chỉ, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Đang lúc này, tự hạn chế con rối hình người đi đầu phát động công kích có thể thiêu đốt kim thạch cực nóng để bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Đại khí cực tốc lưu động, đủ để phá hủy phong ốc kiến trúc cuồng bạo cơn lốc hình thành. Hai người ở tự hạn chế con rối hình người tinh diệu ma thuật sự khống chế, hòa làm một thể. Hình thành uy lực càng mạnh hơn hỏa long quyển đây là cướp đoạt không biết bao nhiêu ma thuật sư truyền thừa ma thuật chạm trổ mới có thể bày ra kinh người ma thuật lấy nhân lực diễn sinh thiên thai chi uy cấp tốc hỏa long quyển thiêu đốt không khí, dưỡng khí bị nhanh chóng hao tổn không thể thở nổi. Khu vực bị áp lực khổng lồ ép thành đá vụn. Sau đó lại bị cuồng bạo sức gió lôi kéo đến nát tan uy thế như vậy, quả thực không giống như là người có thể sử dụng tới. Mặc dù là thần thoại bên trong thần linh QNZ chỉ đến như thế đi không thắng được đây là ạ cổ trong đầu thứ một phán đoán. Nhưng là, không thắng được liền muốn buông tha sao mới xe không bò qua đây nhất định sẽ có biện pháp, nhất định đột nhiên, một đôi ấm áp mềm mại bàn tay khoác lên ạ ảo cổ vai, tựa như thường ngày bình tĩnh mà giàu có đặc biệt mị lực âm thanh loại bỏ nội tâm nôn nóng bất an. Ta biết chế tạo ra sơ hở, thời gian chỉ có nháy mắt, nắm chắc cơ hội. Hai mắt đột nhiên trợn đến lớn nhất. Trong ánh mắt tràn ngập tự tin cùng kiên định. Đây là ạ dịch cùng ta hai người công kích, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta thân thể nhỏ yếu thiếu nữ lẳng lặng đứng thẳng. Nhìn nở chăm chu tự hạn chế con rối hình người hai mắt đột nhiên thoáng hiện tia sáng kỳ dị. Duy thuộc với ạ dịch ma nhãn phát động phù ở giữa không trung tự hạn chế con rối hình người thoáng chốc bị trói chặt thân thể. Ma lực hỗn loạn đến liền phi hành ma thuật đều không thể duy trì. Một đầu hướng phía dưới ngã chổng vó có thể tại một cái chớp mắt sau, ở đại nguồn ma lực ủng hộ, cực lớn đến không phải nhân loại ma lực cưỡng ép phá tan ràng buộc, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Chính là này nháy mắt, hỏa long quyền hu nở dê vi uy thế có ngắn ngủi khoảng cách. Ạ cổ chuẩn bị đã lâu cường lực ma đạn trong nháy mắt bắn ra sổ văn pháp. Ma đạn phục khắc 8 liên phát không phải một pha tờ ma đạn, mà là 8 phát toàn công suất thôi thúc cường lực ma đạn mang theo xanh thẳm hào quang. Tựa như đạn hỏa tiện thẳng đánh thẳng vào hỏa long quyển bạc nhược tầng, từ nội bộ ầm ầm nổ tung cuồng loạn gió xoáy thô y đến mư cờ ạ cổ liền con mắt đều không mở ra được, chỉ có thể giơ lên hai tay che chắn, gắt gao dùng sức chống đỡ trên mặt đất không bị hất bay. Nóng dực khí lưu giống như nước sôi đổ toàn thân, dị thường khó chịu. Có thể ạ cổ nội tâm là vui vẻ, hưng phấn hoan hô, lộ kỳ ta thêm ạ gì tổ hợp quả nhiên là vô địch. Thừa dịp hiện tại, thừa thế xông lên đánh tan đột nhiên lắp bắp đến gò má ấm áp chất lỏng đưa nàng đánh gãy. Rồi tay lần mò, trắng nón trên bàn tay kia lau đỏ tươi đặc biệt dễ thấy. Sững sờ quay đầu, bị máu tươi nhiễm đỏ xinh đẹp thiếu nữ ngã vào trong ngực. Tinh xảo đến không giống trần thế người xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt là quen thuộc như thế. Có thể giờ khả cờ na y kia an tường mặt ngủ làm cho nàng như vậy tay chân luôn cuống, đầu óc trống rỗng. Tư duy trở về. Ả cổ mềm nhẹ lung lay trong lòng thiếu nữ, không dám tin tưởng, gần như khẩn cầu thấp giọng khẽ nói. A, Aziz, đừng đùa kiểu này. Một chút cũng không buồn cười. Mau dậy đi, chúng ta còn muốn cùng nhau đánh tới tủ cổ cái kia chán ghét ra hỏa vàn cầu ngươi ô ô mau đứng lên. A viên viên óng ánh giọt nước mắt gào khóc rơi rụng, nhỏ xuống đến thiếu nữ điểm tình an tường gò má. Dọc theo ưu mỹ đường vòng cung từ khỏe miệng lướt qua. Nhưng là, đồng thoại đều là thêm mỹ. Ngủ say mỹ nhân đồng thời không có bị tỉnh lại. Một loại vô hình gợn sóng lặng yên tràn vào trong đầu, một khắc đó, ạ cổ rõ ràng biết rồi này sự thật tàn khốc. Cái kia cô độc, cũ kỹ, vẻ mặt hờ hững rồi lại dị thường quý trọng tình cảm pháo đài cổ công chúa, tên là ạ gì thiếu nữ, vĩnh viễn biến mất rồi không muốn ta mới không muốn mất đi ngươi ạ cổ lấy chưa bao giờ có kiên quyết, ôm thật chặt trong lòng thiếu nữ, lớn tiếng hò hét ra tiếng lòng. Ngươi sẽ không chết. Tuyệt đối cho dù là thế giới cũng không cách nào từ bên cạnh ta cướp đi ngươi. Nếu lấy thân thể nhân loại không cách nào làm đưa ngươi cứu lại lời nói, kia không làm người là tốt rồi cực lớn đến không cách nào lường được mênh mông ma lực quần quận hội tụ đến ạ cổ bên người, trong cơ thể ma thuật đường về bởi siêu gánh nặng hoạt động làm cho linh hồn từng trận đâm đau. Có thể ạ cổ hoàn toàn không để ý, không ngừng khơ ý động ma thuật chạm chỗ hội tụ ma lực. Ma lực là nguyên sơ sức mạnh. Chỉ muốn số lượng đầy đủ, đủ để gợi ra kỳ tích lực lượng, cải tử hồi sinh QNZ không phải hư vọng chén thánh chiến tranh mục đích, chính là mở ra đi về thế giới rìa ngoài chỗ trống, lợi dụng kia từ không có người sử dụng tới vô lượng ma lực thực hiện nguyện vọng từ đó có thể biết, ạ cô cách làm là có thể được. Nhưng là, lấy nhân loại lực lượng như thế nào có thể xúc động đồng thời lợi dụng đủ để dụ phát kỳ tích ma lực mặc dù là toàn thế giới địa vị cao nhất ma thuật sư đều không thể làm được có thể làm được điểm ấy. Chỉ có nắm giữ kỳ tích phương pháp ma pháp sư hiện tại, đặt tại ạ cổ trước mặt, chỉ có hai con đường. Một người, thành công lĩnh ngộ đệ ngũ pháp, cứu sống Aziz. Một cái khác, bởi không cách nào khống chế khổng lồ ma lực mất khống chế nổ tung, cùng Aziz cùng dập tắt sinh làm cùng côn cùng cam khổ. Chết nguyện cùng khanh gồm hoàng tuyển. Không cách nào đo mênh ngông ma lực ở đại khí bên trong sôi trào cuồn cuộn, không gian cũng vì đó vặn vẹo như vậy sinh động ma lực chỉ lát nữa là phải thoát ly ạ cổ không chế, kịch liệt nổ tung. Liên ở giây tiếp theo, nguyên bản hướng ra phía ngoài bành trướng ma lực đột nhiên co rút lại, xâm lược như lửa bạo tính tình cương liệt giờ khả cờ na y nhưng như là nhất ngoan ngoan nhất con tho nho, theo ạ cổ tâm ý tự do lưu chuyển. Lại nhìn trên mặt nàng từ nội tâm tản ra tự tin. Không nghi ngờ chút nào, đệ ngũ pháp truyền thừa nắm giữ ở tay cho đến lúc này, luôn luôn độ cao chú ý ạ cổ biến hóa hay ạ xỉ mà kỳ tủ mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện ra quỷ dị máu đỏ câu ngọc dìn nghệ gắng lặng yên xoay một cái, vô hình gợn sóng thuận thế thu hồi. Kết quả, đúng dịp thấy ạ cổ hung tợn chừng đến ánh mắt, cho ta chờ món nợ này hai ta cố gắng tính toán cho tới nguyên nhân ở ạ gì bị tự hạn chế con rối hình người đánh lén thời gian, hay ạ xì mà kỳ tủ sử dụng ảo thuật để ạ cổ tạm thời quên mất một chuyện ạ gì dùng có một con có thể thế thân chim cổ đỏ phà mì lì ở con kia nhìn qua là ngu ngốc kinh sợ hàng. Lại có thể là chủ nhân chống đối trí tử thương tổn cường hãn năng lực bởi vậy, bị công kích gạ gì sao việc đều không có. Chỉ có ạ cô bị ảo thuật mê hoặc, thật sự cho rằng ạ gì sẽ ra chuyện. Làm cho nàng làm sao không ghi hận hệ ạ si mà kỳ tu bất quá, bởi vậy nắm giữ đệ ngũ pháp tính là chuyện tốt. Hay là để ạ cổ càng cao hứng, là ạ gì sâu sắc nhìn ở chăm chú hai mắt của nàng. Sáng sủa như tinh thần ánh mắt cực nóng như lửa. Làm cho nàng không nhịn được mặt đỏ tim đập. Vội vã né tránh quay đầu nhìn về tù cổ, tốt treo mới bình tĩnh lại tâm tình. Này, khốn nạn! À cổ đầu cũng sẽ không về phía hạ si mà kỳ tù nói một câu, mượn chút thời gian cho ta. Nói xong, không đợi hạ si mà kỳ tù trả lời, lúc này triển khai đệ ngũ pháp, một loại sức mạnh thần bí bao phủ ở trên người hắn. Ở hạ si mà kỳ tù nhận biết bên trong nháy mắt đó, thế giới cùng tự thân liên hệ đột nhiên sâu sắc thêm. Sau đó 10 năm thời gian từ tự thân tinh thần trôi qua đến ạ cổ trên người. Mà NG thì trong chớp mắt liền từ một vị thân hình xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, biến thành một vị thân hình cao gầy mê người, có đỏ rực tóc tím xinh đẹp ngự tỷ ạ cổ, đã biến thành 10 năm sau dáng dấp có 10 năm sử dụng ma thuật trải qua, riêng là ở ma thuật kinh nghiệm lên cũng đã đuổi tơ y, thậm chí vượt qua tù cổ. Dù sao, người nào đó nhưng là phá hoại sở trường nhân gian hỏa tiễn may bắn ạ cổ ôn nhu nhìn phía bên cạnh vĩnh viễn công chúa, nhẹ giọng nói rằng, Aziz, hai người chúng ta cùng nhau kết thúc cuộc chiến đấu này đi. Sáng sủa hai mắt sâu sắc ngưng mắt nhìn cao hơn chính mình ngự tỷ, nhẹ nhàng gật đầu. Vào lúc này, tay nắm tay, hợp hai người lực lượng, đối với kẻ thua bố trí nguyên rủa. Nếu không loại bỏ nguyên rủa, liền không cách nào trở về cố hương thành phố Mỹ Sạ Kỳ. Nếu không thì, liền đem biến thành hết cả người bị thương tranh tử tỷ tỷ đấu kỵ mà liếc nhìn hai người chặt chẽ nắm hai tay, mang theo không cam lòng cùng phức tạp tâm tình, xoay người rời đi. Một hồi quyết định ma pháp công chúa thuộc về đại chiến cư như vậy hòa bình kết thúc, thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng.